Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976. Tránh ra, cỗ khí tức kia khiến người ta run sợ không gì sánh được. Thấp nhất cũng là thượng vị thần cảnh giới, cảm giác được cỗ khí tức này về sau, chủ thần biến sắc, là thượng vị thần cảnh giới. Bất quá không chịu thua kém, liền chủ thần đều nói như thế. Lâm Phong lắc đầu, Binh ca, có thể làm được sao? Các người chỉ cần tìm kiếm cái kia cái gọi là có tin đồn ra thông đạo liền có thể. Cung Binh mặt không biểu tình nói ra, ta hiện tại đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chủ thần gật gật đầu, vốn là bọn họ đi tới nơi này Roderlys thần vương di chỉ là vì tìm kiếm cái gọi là thần vương bảo tàng lại hoặc là bản nguyên chi lực cùng thần khí các loại bảo vật. Thế mà bởi vì cái kia một mực không có người hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cho nên mọi người đi tới nơi này còn gặp phải Bạch Câu quá khích. Đương nhiên hiện tại phát triển là rất không tệ. Khó như vậy phát hiện manh mối đều bị tìm tới. Hiện tại muốn làm liền là theo manh mối này đi xuống. Đến mức sau cùng có thể được cái gì tự nhiên là nhất làm cho người kích động. Bất quá suy nghĩ một chút cái này thần vương cấp nhiệm vụ. Mà lại manh mối còn khó tìm như vậy. Lại thêm một cái nhiệm vụ đặc thù. Chắc hẳn sau cùng khen thưởng không hội khiến người ta thất vọng. Tuyết Vũ Quang Niên sững sờ. Bởi vì cung binh bọn người vậy mà xuất hiện lần nữa. Bọn họ tuyệt đối biết lang hồn đoàn lính đánh thuê cùng Hex bọn người ở tại chờ lấy bọn họ. Riêng là chiến hoàng, cái này cơ hồ tại thần vẫn đại thế giới bên trong xem như khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Siêu cấp cao thủ ở đây, những người này lại còn dám xuất hiện. Nàng không biết cung binh là quá tự tin còn là quá tự phụ. Các ngươi còn dám ra đây? Lúc này cô lang giận dữ hét. Không biết sống chết, cút về, nhìn lấy cô lang từ trong đám người tiến về phía trước một bước về sau. Cung Bình nhìn một chút cô lang lạnh nhạt nói, nếu không, chết, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực vốn là chỉ là quay chung quanh tại cung binh quanh thân mấy trăm mã. Phạm vi, lúc này theo cung binh lời nói cái này hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp khuếch trương lớn gấp đôi đạt. Tới 1000 mã phạm vi bao trùm. Mà cô lang cũng là vô ý thức lùi lại một bước. Hắn căn bản không có đối kháng cung binh cái này đặc thù lĩnh vực biện pháp. Ha ha ha, Lâm Phong nhịn không được bật cười. Hướng, về, sau một bước, đi. Ha ha ha, cô lang thẹn quá hóa giận. Hắn đỏ lên song mặt cả giận nói. Lão tử hiện tại không tìm được phá giải ngươi cái kia lĩnh vực biện pháp. Bất quá hôm nay có người thu thập ngươi, mỗi giây phụ ra trạng thái yên lặng, đồng thời có thể hấp thu nhất định thương tổn chuyển đổi thành phát ra thương tổn. Một thanh âm từ trong đám người truyền ra, ngươi cái này lĩnh vực, rất không tệ, theo đạo thanh âm này truyền ra, lúc này tất cả mọi người quay đầu đồng thời nhường ra một con đường. Cung binh nhìn sang. Hắn biết phát ra đạo thanh âm này người hẳn là cái kia cái gọi là chiến hoàng. Đây là một cái tóc vàng nam nhân, như là siêu vi bên người kiệt tư một dạng đầu đầy tóc vàng. Nhưng là cùng kiệt tư đầu sư tử không giống nhau. Chiến hoàng tóc cùng nữ nhân đồng dạng tản mát tại sau lưng. Thân hình hắn thon dài, cánh tay rộng lớn. Xem ra không phải loại kia khoe khoang bắp thịt đại hán nhưng lại cho người ta một loại có lực. Lượng kinh khủng bạo phát cảm giác. Cung binh nhìn xem chiến hoàng khuôn mặt. Nam nhân này cho người ta một loại con lai cảm giác. Trên mặt hắn hình dáng rõ ràng cùng lập thể. Nhưng là ánh mắt thâm thúy không gì sánh được có người phương đông thần bí. Chiến hoàng. Lúc này Hex tới gần chiến hoàng. Những người này cũng là vừa tới đến thần vẫn đại thế giới. Cái này nhất định phải để ngươi giáo dục một chút bọn họ. Ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi chỉ huy. Chiến hoàng nhìn cũng không nhìn Hex nhẹ giọng nói ra. Đi sang một bên. Cường đại có thượng vị thần cảnh giới Hex sững sờ. hắn vậy mà ngoan ngoãn lui qua một bên. Cái này đủ để chứng minh chiến hoàng cường đại, mà cô lang cũng là nhịn không được nói ra. Huy lông vàng, lão đại của chúng ta nói, lần này ngươi có thể... một đạo huyễn ảnh mang theo đáng sợ quyền phong trực tiếp trúng đích cô lang. Cái này đồng dạng có thượng vị thần cảnh giới nam nhân lúc này một mặt chấn kinh. Nhưng là hắn cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì một cái mức thương tổn theo trên đầu của hắn bay ra. Chấn động, khóa chặt, 157.739.204. Bảo kích, muốn hại phán định, nhất kích miểu sát, nhất kích 150.000.000 mức thương tổn. Cái này khủng bố thương tổn làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tuyết Vũ Quang Niên thân thể run rẩy một chút, bởi vì nàng thì đứng tại cô lang bên người, nhưng là vừa mới một kích kia nàng căn bản chưa kịp phản ứng. Nàng giống như cô lang không hề có lực hoàn thủ. Cái này mang ý nghĩa nếu như vừa mới chiến hoàng lựa chọn mục tiêu là nàng, như vậy nàng và dưới chân cỗ thi thể kia giống nhau là đồng dạng xuống tràng. Nếu như không phải là các ngươi khiếu nguyệt hội trưởng cùng ta có giao tình. Chiến hoàng nhìn một chút Tuyết Vũ Quang Niên dưới chân cô lang thi thể. Cái này thần vẫn đại thế giới ta sẽ để ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Tất cả mọi người câm như hến. Bọn họ biết chiến hoàng thật có thực lực này. Mà lúc này tựa hồ là xử lý xong những chuyện này. Chiến hoàng quay đầu nhìn về phía cung binh. Thần phạt công hội hội trưởng. Tựa hồ ngươi vừa mới trở về trò chơi. Ta tại diễn đàn thấy qua ngươi một ít chuyện. Nếu quả thật như là diễn đàn phía trên như vậy. Chiến hoàng hai tay ôm ngực nói ra. Vậy ngươi thật không tệ. Nhanh như vậy thời gian có thể cùng phía trên trò chơi tiết tấu. Mà lại lăn lộn cũng không tệ lắm. Thượng vị thần, ở bên ngoài thế giới trò chơi cần phải rất không tệ đi ha ha. Nhìn lấy chiến hoàng một mặt ý cười, người khác kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì theo lý thuyết lấy chiến hoàng tính cách cần phải trực tiếp động thủ đánh chết tại chỗ cung binh, bởi vì lang hồn đoàn lính đánh thuê hội trưởng cùng chiến hoàng là rất tốt bằng hữu. Nhiều khi lang hồn người chuyện gì phát sinh đều là chiến hoàng ra mặt giải quyết. Như vậy đi, chiến hoàng suy nghĩ một chút nói thẳng. Người cái kia thần phạt công hội trước mắt cũng không có gì quy mô a, còn giống như cùng thánh tài có chút ân oán. Ngươi, lưu tại nơi này đi. Theo ta, trước kia sự tình xóa bỏ. Chiến hoàng, có người kinh ngạc nói. Hắn lại muốn kết thúc công việc binh. Xem ra cũng là nhìn lên hắn lĩnh vực. Dù sao gia hỏa này cũng rất mạnh. Hắn còn lên lòng yêu tài sao? Hắn sẽ làm ra lựa chọn gì đâu? Vạn chúng chú mục phía dưới. Lúc này cung binh đi vào chiến hoàng trước mặt. Ánh mắt của hắn đồng dạng thâm thúy không gì sánh được. Mấy giây trầm mặc sau cung binh mở miệng nói ra. Tránh ra. Cái gì? Người chung quanh một mặt không thể tin bộ dáng, bởi vì vừa mới chiến hoàng một kích kia đã có thể tính là chấn nhiếp quần hùng. Cùng cảnh giới cô lang trong tay hắn vậy mà một chiêu đều không qua. Ngươi nói là, chiến hoàng lộ ra nụ cười, để cho ta tránh ra sao? Cung binh không để ý đến chiến hoàng, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía chủ thần bọn người. Các ngươi trước đi qua a. Nơi này, để ta giải quyết. Chủ thần nhìn xem Lâm Phong, mà Bạch Cầu quá khích sớm đã là hoang mang lo sợ. Chiến hoàng lực lượng đáng sợ để hắn không có chút nào lòng kháng cự. Nhưng là hiện tại tựa hồ cung binh còn sẽ không buông tha cho. Chủ thần do dự phía dưới vẫn gật đầu. Chúng ta đi. Chiến hoàng cười không có cái gì. Hắn mắt thấy chủ thần bọn người chậm rãi rời đi hướng về mê cung thông đạo đi đến. Đợi đến chủ thần bọn người biến mất về sau, chiến hoàng mở miệng cười nói, Tinh Hà đế quốc thế lực, ta xác thực kiêng kỵ một số. Chủ thần người này cũng là lúc sau tuyệt đối có thể trở thành thần vương cấp tồn tại. Nhưng là, chiến hoàng thân thể phía trên khí tức bắt đầu cuồng bạo.